Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngang bối tóc, từ kim quáng ấy có hai sợi vải lụa màu xanh để buộc tóc xõa xuống hai vai dài đến ngực. Thân mặc trường bào màu xanh có đường viền là những hoa văn được thêu tinh xảo. Thân người cao gần 1m9. Nhìn chàng trai tỏa ra khí thế cao quý như của một vị hoàng tử triều đình xưa. Thành Long lấy lại điềm tĩnh rồi cất tiếng: "Ngươi là Hà Bá của sông này." Chàng trai thu lại hình tướng thuần luồng chín đầu, rồi con mình cúi đầu chắp tay hành lễ. "Vâng, thưa Thành Long tổ tiên, con là Ngao Sùng Bá Minh, con trai của Hà Long Vương Ngao Sùng Bá Đức. Con được phụ vương giao cho chức vụ Hà Thần Đại Giang, đã được thượng đế chấp thuận cho cai quản chúng thủy thần và thủy tộc ở đoạn sông này. Còn cô gái này là em gái của con, tên là Ngao Sùng Bá Nguyệt. Thường ngày hay được phụ vương yêu thương cưng chiều, nên tính khí có chút ngang ngược hống hách cứng đầu. Lại vì vô tri non trẻ mà dung túng thuộc hạ nữ quỷ kia, tạo nên tội mới ra cớ sự như vậy. Con xin cúi đầu tạ lỗi với vị cư sĩ Phật môn kia, và xin tạ lỗi với ngài hộ pháp và Thanh Long tổ tiên, kính xin chư vị từ bi khoan thứ. Con nhất định sẽ mang nàng về giao cho phụ vương nghiêm trị giáo dục lại tâm tính lễ nghĩa. Còn về nữ quỷ kia thì xin tùy ý vị cư sĩ Phật môn kia định liệu." Thanh Long chấm ngâm một hồi nhìn về phía ngài hộ pháp và ông Mười đang đứng trang nghiêm, tay vẫn giữ nguyên thủ ấn. "Này cư sĩ, ngài đã nghe Hà Bá nói những gì rồi chứ? Không biết ý của ngài thế nào?" "Vâng, nếu Hà Bá đã nói như vậy thì tôi đây không ý kiến gì nữa. Xin cảm ơn ngài hộ pháp và Thanh Long đã gia hộ, kính thỉnh chư vị hồi vị." Nói xong, ông Mười thu ấn tay lại, miệng niệm Phật hiệu: "Nam mô A Di Đà Phật." Nghe vậy thì ngài hộ pháp Thanh Long cùng nhau niệm lên một tiếng Phật hiệu, rồi biến thành hai luồng kim quang bay lên hướng về một phương rồi biến mất. Hà Bá nhìn thấy ngài hộ pháp cùng với Thanh Long thì đã rời đi, chắp tay cúi đầu chào ông Mười, rồi bế nàng công chúa lên hai tay, lặn xuống nước mà biến mất. Ông Mười thấy vậy định bay về thì lại nghe được một thanh âm của Hà Bá vang vọng: "Cảm tạ cư sĩ đã bỏ qua cho em gái của ta. Nếu được xin mời ngài một lần ghé thăm thủy cung, ta sẽ cho thuộc hạ đến mời ngày sau xin cáo từ." Nghe thấy vậy thì ông Mười quay lại chắp tay hướng về phía trước, Hà Bá đứng cúi đầu, rồi bay trở về nhà của mình. Ông Mười bay về đến nhà thì thấy bà Mười đang ngồi bên cạnh thân thể của mình, dùng hai tay lay vào miệng thì gọi: "Ông à, ông làm sao thế này? Trời Phật ơi, sao tự dưng lại nằm đơ ra như vậy? Ông có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?" Bà Mười mặt buồn khổ lo lắng khóc than. Ông Mười như người đang ngủ, còn hơi thở nhịp tim, cơ thể cũng còn hơi ấm, nhưng bà Mười kêu gì gọi lung lay cơ thể của ông hơn 10 phút mà ông vẫn đơ ra không có phản ứng lại, cho nên bà Mười lo lắng khóc than. Ông Mười nhìn cảnh đó thì mới nhận ra là mình đã dùng phép thần thức ly thể đã hơn một cây hương. Ông vội vàng đưa tay bắt thủ ấn dược sư và niệm một câu Phật hiệu, rồi nhập thanh cơ thể của mình: "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật." Tiếng niệm Phật vừa dứt thì từ trên bàn thờ tổ có một luồng kim quang chiếu thẳng đến thân thể của ông Mười. Ông Mười nhìn thấy sinh khí trên cơ thể của mình đã điều hòa ổn định lại, cho nên thần thức của ông liền quay trở lại cơ thể. Bà Mười đang khóc than lung lay cơ thể của ông thì thấy ông Mười mở mắt nhìn, cho nên biết ông đã tỉnh lại, liền vui mừng ngừng khóc đưa tay lau nước mắt: "Trời Phật ơi, ông bị làm sao mà tôi gọi cả buổi giờ ông mới chịu tỉnh lại?" Ông Mười liếc mắt về lư hương trên bàn thờ tổ. Bà Mười thấy vậy thì nhìn theo phương hướng ánh mắt của ông đang nhìn. Bà liền khó hiểu hỏi: "Ông muốn gì sao không chịu nói ra mà liếc nhìn vậy?" Ông Mười lại chuyển ánh mắt nhìn về ống đựng hương bằng tre trên bàn thờ tổ. Bà Mười thấy vậy thì liền hỏi: "Ông không nói chuyện được sao?" Ông Mười nhìn bà Mười chớp chớp đôi mắt ra hiệu đúng. Bà Mười lại nói: "Ông muốn tôi thắp hương lên bàn thờ tổ." Ông Mười nhìn bà chớp chớp đôi mắt. Bà Mười vội vàng đứng dậy rút ra ba cây hương, đốt xong thì niệm Phật hiệu rồi cắm lên bàn thờ tổ. Xong bà lại đảnh lễ tam quỷ cửu bái. Sau đó thì trở lại bên cạnh ông Mười mà hỏi: "Tôi làm vậy đã được chưa?" Ông Mười lại nhìn bà chớp chớp đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net